Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 142, tặng cho vàng thỏi. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari tưởng được đến Mỹ, người cũng không phải là ta đồ ăn. Nãi du tiểu sinh mày liễu thẳng dựng tức giận mà nói. Vì cái gì không đem hoàng kim sủng vật trứng để lại cho ta, ngược lại bán. Vì cái gì muốn để lại cho ngươi? Tô Nhiên hỏi ngược lại, nữ nhân này chính là quá mức lấy chính mình vì trung tâm, không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Hảo đi, ta quá tự cho là đúng. Không lời gì để nói, nãi du tiểu sinh nháy mắt tiết khí, trước mắt nam nhân cùng nàng nhận thức nam nhân không giống nhau, tựa hồ có điểm không gần nữ sắc. Này vãng sinh vàng thỏi như thế nào sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi? Tô Nhiên trong lòng minh bạch nhưng vẫn là hỏi ra tới. Ai cần ngươi lo, không lương tâm. Nãi du tiểu sinh khí cực không muốn phản ứng Tô Nhiên. Tô Nhiên trong lòng lại là cảnh giác lên, này nãi du tiểu sinh thế nhưng cùng Hàn Tư Dĩnh là bằng hữu, về sau nói chuyện cần phải cẩn thận. Tô Nhiên nhìn về phía nãi du tiểu sinh trong ánh mắt mang theo một tia phòng bị, hắn bỏ qua nãi du tiểu sinh thân mình, đi ra nhà đấu giá chỉ để lại một câu khuyên giải an ủi lời nói. Vãng sinh môn, sinh tử từ mệnh thành sự tại thiên, chớ lỗ mãng, cẩn thận sấm quan. Đợi đến ra nhà đấu giá Tô Nhiên cũng không đi quản phía sau nãi du tiểu sinh, vội vàng rời đi. Trở lại lão khất cái nhà ở Tô Nhiên đem cửa phòng nhắm chặt thả ra hắn phân thân dung nham cốt lang. Dung nham cốt lang rơi xuống đất nháy mắt toàn thân khung xương bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa trông rất đẹp mắt. Tới tiểu lang ca uy ngươi thứ tốt ăn. Tô Nhiên từ bàng quang trung móc ra kia khối cao cấp mồi lửa thạch đem chi vứt cho dung nham cốt lang. Dung nham cốt lang một cái nhảy lên, đem này tảng đá cấp ngậm ở trong miệng dùng sức gặm cắn lên. Răng rắc a phi, lệnh Tô Nhiên mở rộng tầm mắt chính là cao cấp mồi lửa thạch quá mức cứng rắn, dung nham cốt lang một phen gặm thực không có kết quả sau trực tiếp đem này phun ra, đầu vặn hướng một bên, không hề để ý tới. Sao lại thế này, này không khoa học, Tô Nhiên giật mình không thôi, hắn cầm lấy này khối cao cấp mồi lửa thạch ngó trái ngó phải, lăng là không có nhìn ra cái gì môn đạo. Dùng cốt đỉnh luyện hóa thành chất lỏng, thôi đi, vạn nhất liền thành hắc hôi, vậy muốn khóc cũng không kịp. Lúc này Tô Nhiên nhớ tới chính mình lãnh địa nội chợ đêm khô thương ân tư. Hắn cười khổ nghĩ đến kia gian thương ân tư lúc này có lý do làm tiền hắn. Đột nhiên, một đạo thông cáo khiến cho Tô Nhiên ngẩn ra một chút khu vực thông cáo. Đinh, hoàng thành nhà đấu giá tân tiến bảo vật thượng cổ tam tiền chi nhất đồng tuyến tiền. Đem đến nay vãn 10 giờ sau tiến hành bán đấu giá, mong rằng các lộ anh hùng tiến đến đấu giá. Cái gì, Tô Nhiên ngẩn ra một chút chợt đại hỉ, này thượng cổ tam tiền, hắn đã đến thứ hai, Tô Nhiên sở thiếu, đúng là đồng tuyến tiền. Chính là Tô Nhiên ngưng trọng mà thầm nghĩ, này nhà đấu giá như thế quảng cáo, sẽ chỉ làm các người chơi đều có một loại ý tưởng, này cái đồng tuyến tiền là một kiện hiếm có bảo bối. Đến lúc đó, lần này bán đấu giá chi tranh, sẽ dị thường kịch liệt liền giống như kia không có khói thuốc súng chiến tranh giống nhau, làm nhân tâm sinh chấn động. Nhìn xem thời gian, đã đến trạng vạng 7 giờ. Offline, ăn cơm, đơn giản mặc kệ Tô Nhiên trực tiếp lựa chọn offline, nhân vật nháy mắt biến mất về tới hiện thực. Hô, góc truyện audio.com, già dinh dưỡng thương, Tô Nhiên quan sát một chút chính mình kia không hề hay biết cánh tay trái, phát giác cánh tay trái ở dinh dưỡng dịch thời gian dài ngâm hạ, đã ổn định ở bệnh tình, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Thật là thỏa mãn, Tô Nhiên đi ra phòng ngủ, đi nhìn chính mình sủng vật tiểu hắc, chỉ thấy thứ này ngủ đến chính hàm, Tô Nhiên cũng liền không quấy rầy nó, dịch bước tới rồi phòng khách. Hải tử, ngươi nhưng bỏ được ra tới, nương này liền cho ngươi thịnh cơm. Tô mẫu nhìn thấy nhi tử mặt lộ vẻ ý mừng, xoay người đi phòng bếp. Cảm ơn lão mẹ, thật toan, sau khi ăn xong, Tô Nhiên cùng lão mẹ ở nơi đó nói thật nhiều về trong trò chơi chuyện xưa, bao gồm bảo dương, bao gồm ám kim vũ khí cùng kia cái hoàng kim sủng vật trứng. Tô mẫu nghe được mùi ngon, đợi đến Tô Nhiên nói đến hoàng kim sủng vật trứng có thể bán rất nhiều tiền khi kinh hô ra tiếng. Nhi tử, này thiệt hay giả? Tô mẫu hiển nhiên không tin một cái giả thuyết sủng vật trứng có thể bán không ít AMB tập thượng trứng gà như vậy tiện nghi, sủng vật trứng là vàng làm. Cần thiết, lão mẹ chúng ta về sau sinh hoạt cải thiện toàn dựa cái này trứng. Tô Nhiên hắc hắc cười nói, tiết ít nói mạnh miệng kiếm được tiền rồi nói sau. Tô mẫu nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi hướng phòng bếp, bắt đầu bận việc khởi phòng bếp kia một bộ. Mặt mang ý cười Tô Nhiên trở lại chính mình phòng ngủ sau, nằm tiến dinh dưỡng thương, tiến vào trò chơi. Mới ra hiện tại trong trò chơi Tô Nhiên còn không có thích ứng hoàn cảnh, đã bị thình lình xảy ra tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, thanh âm thực dồn dập khiến cho Tô Nhiên kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn lấy lại bình tĩnh, gắt gao bao lấy huyễn ma áo đen tiến lên mở ra môn. Người gia hỏa này, như thế nào mở cửa như vậy chậm? Nguyên lai, vào cửa chính là nãi Dô Tiểu Sinh, chỉ thấy nàng vẻ mặt oán giận mà đi đến, từ bao vây chung lấy ra một khối ánh vàng rực rỡ vật phẩm, đưa cho Tô Nhiên. Nhả cái này cho ngươi. Vãng sinh vàng thỏi, Tô Nhiên ánh mắt co rụt lại, ngưng thanh hỏi. Đây là ý gì, tưởng giúp ngươi, nãi Dô Tiểu Sinh vẫy vẫy tay, nhẹ giọng cười nói. Đây là tỷ muội ta tặng cho ta, nha đầu này tính cách ta biết, bạch bạch cho người ta chỗ tốt không phải nàng phong cách. Xem nàng kia thái độ, vãng sinh trong môn bảo bối nhất định phải được ta làm sao khổ lại đi vào cùng nàng tranh đoạt. Tư tâm tự nhiên, Tô Nhiên ra vẻ nghi hoặc hỏi. Gì, ngươi như thế nào biết? Nãi Dô Tiểu Sinh kinh ngạc hỏi, nhìn về phía Tô Nhiên ánh mắt đều thay đổi hương vị. Có phải hay không xem nhân gia xinh đẹp nổi lên sắc tâm? Nhà đấu giá đụng tới quá, nàng chủ động bỏ thêm ta bạn tốt. Ách vậy ngươi liền phải thắp nhang cảm tạ ta này muội muội từ nhỏ hiếu thắng, làm nàng chủ động thêm nam nhân bạn tốt đúng là hiếm thấy, xem ra ngươi vẫn là có không ít giá trị lợi dụng. Nãi Dô Tiểu Sinh nhịn không được nở nụ cười, tiếng cười giống như kia thanh thúy chuông gió giống nhau. Vậy ngươi vì cái gì không còn cho nàng, ngược lại tặng cho ta đâu? Tô Nhiên tưởng không rõ, hỏi ngược lại, kia nha đầu, không đạt tới mục đích là sẽ không bỏ qua. Nếu đem vãng sinh vàng thỏi cho ta, liền sẽ không lại muốn. Ngươi cũng nói qua, vãng sinh môn nguy hiểm thật mạnh ta liền không cần thiết trộn lẫn đi vào. Nãi Dô Tiểu Sinh nhìn chằm chằm Tô Nhiên, cocchuyenaudio.com, tỷ tỷ xem ngươi tương đối thuận mắt tiểu tử ngươi cho ta không ít thứ tốt, lễ thượng vãng lai, cái này cho ngươi cũng có thể nói được qua đi. Ta xem ngươi là hận cực kỳ ta cho ta là muốn cho ta ở bên trong bị nàng cấp lợi dụng đi. Này ngoạn ý, là phúc hay họa còn hai nói đi. Tô Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tức giận mà nói. Nha, nói nhiều, nãi Dô Tiểu Sinh thất thanh cười nói. Ái muốn hay không, dù sao cho ngươi chính mình nhìn làm. Vô phương, vật ấy ta liền nhận lấy, nếu như vãng sinh môn tranh đến chỗ tốt chắc chắn có ngươi một phần. Tô Nhiên cười nói, một cổ dũng cảm khí thế đột nhiên sinh ra. Nói tốt nhưng không cho đổi ý, cái này cho ngươi tính làm đáp lễ. Tô Nhiên từ dưới háng móc ra một vật đưa cho nãi Dô Tiểu Sinh. Chỉ thấy vật ấy chỉnh màu trắng ngà, một cổ thanh hương chi khí xông vào mũi. Cách chương.